Cao thủ tu chân, chương 617, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều im lặng. Những doanh nhân giàu có từng chim nổi trong biển thương nghiệp quen nhìn, thấy những trường hợp lớn cũng biến sắc, ai nấy câm như hến, nhìn Diệp Thiên như nhìn quái vật. Ngô Lăng Hiên run lấy bấy, vất vả lắm môi hoàn hồn. Được nhìn Diệp Thiên đầy sợ hãi. Cậu đã làm gì? Cậu giết bọn họ rồi sao? Cậu dám giết người trước mặt nhiều người như vậy? Diệp Thiên nghe hỏi lại không có hành động nào, chỉ thân nhiên nói, nếu không phải nể mặt Ngô Quảng Phú, bây giờ anh đã là người chết rồi, ngay cả bố anh ở trước mặt tôi cũng không dám nói. Những lời như vậy, anh lại dám bắt tay với người khác. Khiêu khích tôi rất tò mò ai cho anh lá gan này. Nghe Diệp Thiên nói, ánh mắt của Ngô Lãng Hiên chợt thay đổi, cậu ta nghĩ tối một người đó một mình trấn áp Tinh Xuyên, ngay cả người kiêu ngạo như bố cậu ta cũng cam lòng nghe theo sự điều khiển của người đó. Bố cậu, ta còn định giới thiệu cậu ta cho người đó, để người đó chỉ dẫn cậu ta vài chiêu. Bây giờ nghe khẩu khí của Diệp Thiên, lễ nào. Đúng lúc đó, một tiếng quát vang vọng cả hội trường. Ai giang làm loạn ở đây? Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba ông lớn Ngô Quảng Phú, Lâm Thiên Nam, Từ Uyên Đình thuộc tập đoàn Lăng Thiên tách đám đông đi vào, sau lưng có một nhóm người áo đen hùng dũng đi theo. Ba ông lớn đỉnh cao tiến vào, mọi người đều câm thấy. Yên lòng hơn nhiều, có ba ông lớn ở đây, cho dù Diệp Thiên hung ác đến đầu có lẽ cũng sẽ kiêng kỵ. Ba người vừa vào đều có vẻ nặng nề, nhất là khi nhìn thấy Ngô Lãng Hiên ngã ngồi dưới đất, hai tay đã gãy. Trong mắt Ngô Quảng Phủ dâng lên sát ý, ba người bước đến phía trước, Diệp Thiên trùng hợp xoay người lại vào lúc này, nhìn thấy Diệp Thiên, hai chân của cả ba đều giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi, về mặt đấy kính. Hãi, cậu Thiên, Ngô Quảng Phú hơi khựng lại, trái tim trùng xuống. Tất cả mọi người đều rùng mình, Ngô Lăng Hiên vừa khôi phục tinh thần gần như hóa đá, lúc này cậu ta mới hiểu, vì sao lúc nghe đến tên Diệp Thiên lại cảm thấy quen tai như vậy. Ngô Quảng Phú từng nói với cậu ta tên họ của Diệp Thiên sinh ở Tỉnh Xuyên. Nhân vật tuyệt thế trấn áp Tỉnh Xuyên, võ thuật siêu phàm, một tay sáng lập nên tập đoàn Lăng Thiên kia. Chẳng phải tên là Diệp Thiên sao? Cách chương